Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1572, chương 121. Tương kế tựu kế, đứng ngạo nghễ ở picture trên gò Sawamura, toàn bộ thân hình ở Hakuryu cao trung tuyển thủ xem ra biến đến mức dị thường cao to, đặc biệt là ở toàn trường fan bóng tất cả đều cùng kêu lên hô to Sawamura tên vào lúc này. Sawamura bóng người càng trở nên cao to cực kỳ, hắn thật giống như một cái chân chính ma vương như vậy, ngạo nghễ đứng ở đó, khiến người ta không dám khiêu khích, có câu nói đến được. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Hakuryu cao trung tuyển thủ mỗi một người đều là hào môn cao trung tuyệt đối chủ lực. Bọn họ đối với thực lực của chính mình vậy cũng là phi thường tự tin, coi như không phải toàn quốc số một, nhưng cũng ở toàn quốc bên trong được cho là hàng đầu trình độ, mãi đến tận tình cờ gặp Sawamura Aizun, bọn họ mới xem như là nhìn thấy thiên trước đây cùng hắn đối thủ đánh thời điểm tranh tài. Mặc kệ thực lực của đối thủ mạnh bao nhiêu, nhưng đều là có thể xem rốt cục Sawamura khủng bố địa phương chính là người vĩnh viễn không nhìn thấy hắn để ở nơi nào. Tình cờ cũng chính là đại ma vương ngủ gật thời điểm, người khả năng có thể bắt như vậy một hai hit, có thể ngươi muốn cho rằng có như thế một hai hit liền có thể làm những gì? Vậy ngươi 10 phần sai một khi làm mất đi hit sau khi. Sawamura Aizun ngay lập tức sẽ chuyển biến thành mặt khác một loại trạng thái, hắn thật giống đặc biệt am hiểu xử lý loại này nguy cơ, càng là ở cục diện thời điểm nguy cấp, thực lực của hắn vung liền càng xuất sắc, làm cho người ta cảm giác thật giống như trước hắn là đang cố ý nhường như thế, chỉ có người lên lũy hắn mới sẽ nghiêm túc thi đấu, cái cảm giác này là tương đương khiến người ta tuyệt vọng khi ngươi đã đem hết toàn lực, nhưng phát hiện mình đối thủ vốn là cùng ngươi ở đùa giỡn, mà nhân ra quản chi đùa giỡn cũng có thể đem ngươi ép tới một điểm tinh khí đều không có, loại này cảm giác bị thất bại là ngôn ngữ khó có thể hình dung, mà đây chính là Hakuryu cao trung hết thảy tiên cơ hiện tại chân thật nhất cảm thụ. Picture trên gò cái kia Sawamura Aizun là vô địch thiên hạ công thủ trao đổi sau khi thi đấu đi tới hiệp thứ tư nửa sau, Seido cao trung bắt đầu tiến công, Vương Tỳ đứng lên batter box. Vương Tỳ chưa từng có một khác, giống như bây giờ tuyệt vọng trước văn bên trong chúng ta đã nói. Hắn là Đài Loan ngày mai ngôi sao, thậm chí đã từng dẫn dắt đội bóng bắt qua vô địch thế giới là vô địch thế giới quán quân. Picture, có giá trị nhất tuyển thủ mang theo như vậy vầng sáng. Tuyển thủ có một chút tiểu phiêu cũng sẽ không khó lý giải, Vương Tỳ xưa nay không tự ti. Hắn cho là mình là có thực lực đi tới Seido cao trung sau khi. Kataoka huấn luyện viên cũng phi thường chăm sóc hắn, tuy rằng bởi vì có Sawamura Aizun tồn tại, chưa hề đem hắn sắp xếp ở A-Picture vị trí, nhưng cũng cho hắn một cái trước tiên số áo loại đãi. Ngộ này. Liền ngay cả Furuya Satoru đều không có lên tràng sau cuộc tranh tài. Vương Tỳ cũng là biệt dùng sức, muốn xuất ra tốt biểu hiện, sau đó hắn phi thường bi ai hiện thực lực của chính mình, ở hiện ở cấp 3 hào môn trong lúc đó hàng đầu tranh tài bên trong căn bản cũng không có biện pháp đưa đến tác dụng, gương mặt lạnh lùng Ao trước bị Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ngược nhiều lần. Xem ra cũng không phải quá cường hãn, Vương Tỳ vốn là chỉ cho là mình mới có thể chiến thắng hắn, kết quả chân chính giao thủ mới hiện thật giống căn bản là không phải như vậy một chuyện, thực lực của đối phương xa xa ra sự tưởng tượng của hắn. Hai người giao thủ thời điểm, hắn cảm giác mình khắp nơi bị quản chế, giống như bị người ở nắm mũi dẫn đi như thế, muốn nhiều nén giận có bao nhiêu nén giận, đúng Stray Out hầu như không có làm sao phản kháng. Vương Nghị Viền bị Stray Out gương mặt lạnh lùng Ao lăng là để Vương Tỳ cảm giác cao thâm khó dò, đối phương là như vậy ghê gớm Picture sao? nhớ tới Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eizun trước sau đem Ao cầu đánh ra đi. Nhớ tới đánh trước hai gậy Kuramochi cùng Kominato Haruichi một luồng xấu hổ cảm giác tràn ngập ở Vương Tỳ trong lòng, có thể là hắn quá tự cho là đúng. Cũng không nhất định, đừng quá chú ý. Vương Tỳ trở lại khu nghỉ ngơi sau khi Trần Bình chủ động tiến lên an ủi Trần Bình ở xây đô cao trung trong đội bóng. Vẫn là trầm mặc ít lời tiểu trong suốt ngoại trừ cùng sư phụ hắn Kuramochi. Cùng những người khác hầu như là linh giao lưu, hắn học tập Nhật ngữ cũng rất khắc khổ. Hơn nữa xung quanh không sai học tập hoàn cảnh. Có thể nói là tiến bộ thần hiện tại trên căn bản nghe là không có vấn đề gì. Nhưng muốn rõ ràng biểu đạt ra ý của chính mình, còn kém rất xa, hắn không phải Vương Tỳ như vậy thiên tài. Học 3 tháng Nhật ngữ cũng đã có thể theo người giao lưu trừ mình ra sư phụ ở ngoài. Còn lại duy nhất một cái có thể với hắn tiếp lời chính là Vương Tỳ, tối thiểu hai người đều nói hán ngữ. Điều này làm cho Trần Bình phi thường thân thiết, chỉ có điều Vương Tỳ trên người vầng sáng quá mức chói mắt, có vẻ không phải tốt như vậy thân cận, vì lẽ đó Trần Bình trong ngày thường với hắn giao lưu cũng không phải đặc biệt nhiều. Không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên chủ động tiến tới gần. Không cần lo lắng cho ta. Vương Tỳ trạng thái khá tốt, tuy rằng tiến vào xây đô cao trung sau khi con đường không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy thuận theo, có điều cái này cũng là hắn đi tới đảo quốc nguyên nhân. Hắn cố ý ngàn dặm xa xôi chạy đến này cái quốc gia tới tham gia cao trung bóng chày. Không chính là vì khiêu chiến chính mình cực hạn, kiểm nghiệm thực lực của tự thân sao? Trên lý thuyết rằng, đối thủ càng thêm mạnh mẽ, hắn cũng là càng phấn khởi, ta nhất định sẽ chạy tới. Trước mắt những này tuyển thủ đều là hào môn bên trong tuyệt đối chủ lực, cũng chính là Vương Tỳ. Trong lòng nhất định phải càng đối thủ Vương Tỳ cảm nhận được đỉnh cấp hào môn thực lực, chuyện này đối với xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi tới nói cũng là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Đừng xem Sawamura cùng Miyuki đều dễ như ăn cháo bắt hít, nhưng trên thực tế xây đô cao trung toàn thể bắt hít cũng không phải rất nhiều. Trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài càng là hiếm như lá mùa thu. Hakuryu cao trung thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể chiến thắng đối thủ xây đô cao trung muốn đi khiêu chiến cường địch như vậy, vẫn đúng là đến lấy ra một ít thủ đoạn mới được rất nhanh. Ao cũng bắt 3 ao, hoàn thành hiệp thứ 4 phòng thủ liền như vậy, thi đấu đi tới hiệp 5 hiệp 5. Sawamura Eizun hung hăng vẫn lấy một cái try out, một cái bay cao, một cái bên trong sân đập trúng bóng, thuận lợi bắt 3 out. Toàn bộ quá trình cũng chính là một phút ra mặt kinh khủng như thế nhanh tiết tấu, mang cho Hakuryu cao trung các tuyển thủ lớn vô cùng áp lực trong lòng, quá mạnh mẽ. Đúng là quá mạnh mẽ, bọn họ cùng Sawamura Eizun so ra thật giống như không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Sawamura mạnh mẽ xa xa ra sự tưởng tượng của bọn họ, cùng lúc đó nhanh như vậy tiết tấu cũng mang cho Hakuryu cao trung một cái khác trầm trọng gánh nặng, đó chính là bọn họ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Phòng thủ Catcher vừa đổi lại hơn một phút đồng hồ, thật là nhiều người thậm chí ngay cả trong ly nước đều không có uống cạn, bọn họ liền không thể không lần thứ hai lên sân tiến hành phòng thủ này, còn làm sao hỗn. Cũng mặc kệ trong lòng cỡ nào oan ức, nên lên sân thời điểm, bọn họ hay là muốn lên sân vào lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt trở lại chính mình phòng thủ vị. Chí sau đó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sắp đứng lên chàng batter. Chờ xây đô cao trung ra chiêu, xây đô cao trung cũng không hàm hồ vào lúc này. Bọn họ một lần nữa đến phiên chính mình thượng vị tuyến tấn công. Chính là tích cực thời điểm tiến công, ở lần này tiến công bên trong càng là thể hiện ra phi phàm lực công kích. Chờ đến phiên Sawamura thời điểm, thế cuộc là 2 ao, gôn 2 có người gôn 2 lên đứng, không phải người khác, là tiên phong Kuramochi Uichi từ khi thăng lên năm thứ ba, sau khi Kuramochi ở ánh bóng lên biểu hiện càng ngày càng khiến người ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn hướng về xem xa không nói. Liền nói hôm nay 3 lần lên sân đánh bóng, 2 lần xếp, nếu như đối thủ là cá nạm đội ngũ. Biểu hiện như vậy kỳ thực cũng không có gì hay xưng đảo. Nhưng lại lệch không phải. Hôm nay đối thủ nhưng là Ao học được biến hóa mới cầu, sau khi Ao thực lực bây giờ ít nhất cũng là toàn quốc cấp độ, hơn nữa hắn theo thói quen gương mặt lạnh lùng, trầm ổn cá tính. Liền Sawamura Aizun đưa ra suy đoán, hắn thậm chí có thể ở toàn quốc hàng đầu pitcher bên trong đứng hàng thứ lót đáy, tuyệt đối không nên coi thường toàn quốc hàng đầu pitcher. Đứng hàng thứ lót đáy vị trí này coi như là lót đáy, vậy cũng là toàn quốc đứng đầu nhất pitcher, một trong toàn quốc hơn vạn pitcher bên trong. Có thể đứng vào trước hai ô nhân vật khủng bố, đối mặt như vậy đối thủ, Kuramochi 3 lần lên sân đánh bóng, 2 lần xếp biểu hiện tốt rối tinh rối mù, quan trọng nhất chính là hắn còn đem tuyến tấn công kéo dài đến Sawamura Aizun trong tay, sau đó chính là Seido Cao Trung. Hạt nhân tuyến tấn công đừng xem đã hai ao, nhưng Seido Cao Trung ghi điểm xác suất một chút đều không nhỏ. Thậm chí có thể nói phi thường cao vào lúc này. Hakuryu Cao Trung cũng lấy hành động Ao trực tiếp bắt đầu chọn dùng tiến công hình 4 bô, nhìn thấy như vậy tiến công Ao Butterbox lên Sawamura Aizun cũng là không thể làm gì đối phương quyết tâm không muốn để cho chính mình bình thường đánh. Tuy nói Sawamura Aizun cũng có thể miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi, nhưng hậu quả lại hết sức khó có thể dự liệu. Vào lúc này hắn cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, làm cho đối phương đem mình uốc chiếm gôn. Sawamura Aizun chiếm gôn sau khi cục diện đã biến thành 2 ao gôn 1.2 có người. Vào lúc này batter đến phiên Miyuki Kazuya, cũng không biết Hakuryu Cao Trung tuyển thủ đến tột cùng là tính thế nào. Vào lúc này đối mặt Miyuki, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn chính diện tiến công thứ nhất, cầu liền ném một cái bóng tốt, vốn cho là chính mình cũng sẽ bị bốn bô uốc Miyuki Kazuya. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện bóng tốt, dĩ nhiên có chút tay chân luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một cầu chui qua. Đây là chuyện ra sao? Miyuki trong lòng không rõ, vừa bị uốc chiếm gôn Sawamura Aizun cũng có chút há hốc mồm. Hắn nguyên bản cho là mình bị uốc, sau khi Miyuki 89/10 cũng sẽ bị uốc chiếm gôn đối phương, vừa nhưng đã bắt đầu hành động. Như vậy bọn họ đón lấy hành động kỳ thực là không khó suy đoán, có thể vạn vạn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên to gan như vậy, quả thực chính là không muốn sống. Không cần lo đối phương là nghĩ như thế nào, nếu nhân ra cho chúng ta cơ hội như vậy, người liền thuận thế ghi điểm thật tốt. Sawamura Aizun không hề nói gì, chỉ là tha thiết nhìn Miyuki Butterbox lên. Miyuki vào lúc này cũng là tâm lĩnh thần hội, hướng về phía Sawamura Aizun gật gù, liền cầm trong tay chày nhấc lên. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng này điểm Seido Cao Trung hẳn là nắm chắc, có thể hiện thực một mực phi thường tàn khốc. Hương đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.